Đế Phi Lâm Thiên, chương 2973, 5886, ta không phải đang nói đùa. Hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Góc truyện audio.com, tuổi còn trẻ, liền ngồi trên phủ giam vị tư chất của nàng tự không cần hoài nghi. Đối mặt đạo thể đan hấp dẫn, đều có thể không động tâm chút nào, cũng đủ thấy hắn phẩm tính cao thượng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, nói không chừng Thanh Nguyên đạo phủ đô hội bởi vì nàng nguyên nhân lại hiện ra ngày xưa vinh quang. Nhưng là đáng tiếc, đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi a, cự tuyệt tiểu cự tuyệt a, không nên xính cái kia miệng lưỡi lợi hại làm gì. Cái này đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải có thể cho Khấu Sơ Thần một câu trả lời thỏa đáng, tốt tư chất nhất định một khi hủy hết. Có thể nếu để cho hắn giao cho, như vậy mưu. Phản Thanh Nguyên đạo phủ đầu nhập Chính Dương đạo phủ cũng nhất định thanh danh bừa bãi, chắc hẳn ngày sau tại Chính Dương đạo phủ cũng sẽ không có cái gì ra người quang địa cơ hội. Lâm Viễn Đường mấy người đương nhiên cũng có thể nhìn ra Cố Phong Hoa lúc này hoàn cảnh là bực nào gấp gáp, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt tuyệt nhưng. Theo Cố Phong Hoa trước đây cử động đến xem, muốn nàng mưu phản Thanh Nguyên đạo phủ đầu nhập Chính Dương đạo phủ có lẽ là không thể nào. Cái này lại để cho bọn hắn vui mừng không thôi, nhưng không đầu nhập Chính Dương đạo phủ, việc này tựu không cách nào thiện. Thật sự không được, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép giết ra Chính Dương đạo phủ. Bất quá, người khác thế nhưng mà năm tên hóa thánh, nơi đây lại là Chính Dương tinh vực, dùng thực lực của bọn hắn, giết đi ra ngoài. Nào có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ Thanh Nguyên đạo phủ bị diệt ngay tại hôm nay? Mồ hôi lạnh theo hai gò má cuồn cuộn rơi xuống. Vì trong mắt bọn hắn ở đâu là tuyệt nhưng đơn giản như vậy, rõ ràng tựu là tuyệt vọng. Ai nói với các ngươi ta đang nói đùa, đúng lúc này, Cố Phong Hoa nhìn bọn hắn một mắt không hiểu thấu nói. Cái gì, chứng kiến Cố Phong Hoa nghi ánh mắt mê hoặc Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp bọn người là khẽ giật mình, bốn phía tất cả phủ quân phủ chính phủ giam cũng là khẽ giật mình, liền Khấu Sơ Thần cùng Tào Phương Nghĩa bọn người là đột nhiên khẽ giật mình. Không có nói thêm nữa, Cố Phong Hoa vung tay lên, trực tiếp lấy ra yêu mộc đỉnh. Khấu Sơ Thần bọn người giáp tâm, nàng cũng thấy nhất thanh nhị sở. So sánh với Khấu Sơ Thần, nàng kỳ thật càng thêm phẫn nộ chính là mấy miếng đan cặn bã, rõ. Ràng tựu muốn nhận mua nàng Cố Phong Hoa, muốn làm chúng ly gián nàng cùng Thanh Nguyên đạo phủ, đây là coi nàng là thành người nào hả? Người nếu là cầm mấy miếng nhất phẩm thiên giai đạo đan đi ra ta cho dù bất vi sở động tốt xấu cũng muốn cho ngươi vài phần mặt mũi. Thế nhưng mà ngươi giống như đuổi ăn mày đồng dạng cầm mấy miếng tam phẩm đạo đan. A hát không đúng, là tam phẩm đan cặn bã đi ra đánh ta mặt. Vậy ngượng ngùng, cây sống một trương ra người sống khuôn mặt ta cũng chỉ tốt một cái tát phiến trở về tốt rồi. Khá tốt, tất cả phủ người đợi không nghe thấy Cố gia ngũ tiểu thư tiếng lòng. Đừng quên, lúc trước vì cái kia ba miếng đan cặn bã, bọn hắn thiếu chút nữa đoạt vỡ đầu túi, ngay cả mặt mũi tử đều không đã muốn. Cố gia ngũ tiểu thư một tát này, là điển hình quần công kỹ năng A hát. Cố Phong Hoa không có ý. Thức được một tát này thiếu chút nữa phiến tại ở đây trên mặt mọi người trước tinh tế kiểm tra rồi một lần lò đan. So về hai ngày trước yêu mộc đỉnh linh ý lại mạnh vài phần, luyện chế đạo đan chắc hẳn càng thêm thuận buồm xuôi gió, Cố Phong Hoa đương nhiên cũng càng có nắm chắc. Sau đó, nàng lại bắt đầu chuẩn bị đạo linh thảo. Tuy nói đạo thể đan tại thiên lục cũng không ghi lại, nhưng này tên ngộ gia này đan tiền bối lòng dạ rộng lớn, sớm đã đem đan phương cùng luyện chế chi pháp công chư hậu thế, cho nên Khấu Sơ Thần vừa rồi luyện chế thời điểm cũng không có bất kỳ ẩn tàng, Cố Phong Hoa sớm đã đem cần thiết đạo linh tài chủng loại, phân lượng, luyện chế thủ pháp. Nhớ rõ rành mạch, trên bàn tựu bày đặt có sẵn đạo linh thảo, nàng một cây gốc chọn lựa theo như phân lượng đi trừ không cần bộ phận. Kỳ thật linh tâm tịnh thổ trung tựu gieo trồng lấy không ít đạo linh thảo, bất quá tất cả đều là cây non, lúc này mới 10 thời gian vài ngày, nào có nhanh như vậy trưởng thành. Cẩn thận sửa sang lấy đạo linh thảo, Cố Phong Hoa đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy Phong Hoa? Tô Quang thấy thế vội ý thức mà hỏi, còn thiếu một mặt thất tịch đạo sinh hoa. Cố Phong Hoa nói ra, lúc nói chuyện thần sắc có chút không hiểu phiền muộn. Trước kia tại vô cực thánh thiên thời điểm, nàng tùy thân mang theo linh tâm tịnh thổ cái này dược viên, bên trong gieo nàng theo thiên cực đại lục đến vô cực thánh thiên bốn phía bắt được kỳ hoa dị thảo cần luyện đan thời điểm chưa bao giờ dùng là dược liệu sự tình lo lắng, lâu mà lâu biết tựu thành thói quen. Hôm nay đến vô thượng thiên thời gian ngắn ngủi thói quen còn không có sửa đổi đến, đột nhiên gặp. Gỡ dược liệu không đồng đều tình huống, cảm giác thật đúng là có điểm quái dị. Phong Hoa sư muội, ngươi thật có thể luyện chế đạo thể đan. Lâm Nguyên Đường hỏi, cho tới bây giờ, bọn hắn tiến vào vẫn không có thể theo Cố Phong Hoa lúc trước cái kia lời nói chỗ mang đến trong kinh ngạc hoàn toàn phục hồi tinh thần lại trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nếu như luyện không thành, lão nhân kia vẫn không thể đem ta ăn sống nuốt tươi nữa à? Cố Phong Hoa tự giễu tựa như nói ra. Nàng là ở trêu ghẹo thế, nhưng mà người bên ngoài bàn cũng không tin nàng có thể luyện thành đạo thể đan, nghe nói như thế, rất tự nhiên đã cảm thấy nàng là nước đổ khó hốt, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, luyện được thành luyện không thành đô chỉ có thể kiên trì đi luyện. Chúng ta đây ngẫm lại biện pháp a, Lâm Viễn Đường. Cùng Trang Mộng Điệp bọn người không nghĩ dội nàng nước lạnh, tuy nhiên thần sắc trở nên càng thêm trầm thấp, thực sự không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng phía bốn phía tất cả phủ bàn dài nhìn lên đi. Đáng tiếc nhìn một vòng, lại không phát kiến thất tịch đạo sinh hoa bóng dáng. Trên người của ta vừa vặn có một cây thất tịch đạo sinh hoa, ngươi cầm lấy đi dùng a, ngược lại là bên cạnh Hàn đạo thành Hàn phủ quân càng xem Cố Phong Hoa vượt cảm thấy tiếc hận, ngầm thở dài, xuất ra một cây thất tịch đạo sinh hoa đưa cho Cố Phong Hoa. Đa tạ Hàn phủ quân, cái này gốc thất tịch đạo sinh hoa ta mượn trước dùng một chút, về sau nhất định gấp bội hoàn trả. Cố Phong Hoa tiếp nhận thất tịch đạo sinh hoa cảm kích nói. Về sau, Hàn đạo thành rất hoài nghi nàng đến cùng còn có, hay không về sau, về phần gấp bội hoàn lại cái gì, hắn, là càng sẽ không đa tưởng. Lúc này Hàn đạo thành đương nhiên sẽ không nghĩ tới cái này gốc thất tịch đạo sinh hội hoa xuân cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ, lại sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu hồi báo. Đạo linh thảo từng cái sửa sang lại hoàn tất, Cố Phong Hoa đánh võ ấn. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế tam phẩm đạo đan, hơn nữa thấy mọi người đối với đạo thể đan lại là như thế coi trọng, nàng đương nhiên sẽ không giống lấy trước như vậy tùy ý thủ ấn đánh cho dị thường chậm chạp. Bất quá mặc dù như thế, theo cái kia tiêm trắng đẹp tích ngón tay không ngừng biến hóa, đan hỏa chập chờn mà ra, như trước mang cho người một loại tươi mát linh hoạt kỳ ảo phiêu giật mỹ cảm. Hẳn là nàng thật có thể luyện chế đạo thể đan, có người kinh ngạc nói. Đừng nói, xem nàng cái này thủ ấn đánh cho như thế thành thạo trong lúc mơ. Hồ lại có vài phần đại đạo thiên thành cảm giác, nói không chừng nàng thật đúng là có thể luyện thành. Thân là tất cả phủ phủ quân phủ chính phủ giam, mọi người tại đây nhãn lực đều không kém, lập tức đã có người hai mắt tỏa sáng, chờ mong nói. Nàng nếu thật có thể luyện thành, chúng ta chẳng phải là thật có phúc. Nghe vậy, những cái kia đệ tử trẻ tuổi cũng kích động lên. Thanh Nguyên đạo phủ cùng Chính Dương đạo phủ bất đồng, năm đó cường thịnh thời điểm tuy có chút ít không coi ai ra gì, nhưng đối với mặt khác đạo phủ lại cực kỳ khoan dung, thỉnh thoảng tựu cởi mở ma tâm cốc cùng Thanh Nguyên đạo trì cung cấp tất cả phủ đệ tử lịch lãm rèn luyện, thậm chí đến từ hạ giới vị diện tu luyện giả đến nhà muốn nhờ, bọn hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt. Mà những năm này mặt trời sắp lặn, Thanh Nguyên đạo phủ càng không có cái giá đỡ, cùng bọn họ tất cả gia cảnh phủ quan hệ cũng càng thêm thân cận. Như Cố Phong Hoa thật có thể luyện thành đạo thể đan, bọn hắn lại tốt ngữ muốn nhờ, chắc hẳn nàng như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt. Xem nàng bộ dạng như vậy, ngược lại là hoàn toàn chính xác tu tập qua luyện đan chi thuật, hơn nữa tạo nghệ không thấp, bất quá muốn luyện thành đạo thể đan, sợ là không dễ dàng như vậy a hát. Bất quá cũng không phải mỗi người đều giống như bọn hắn như vậy không thực tế, cũng có người lắc đầu dội nổi lên nước lạnh. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.